Tôi tên là Vân, quê ở Thanh Hóa. Thời còn đi học, theo mọi người nhận xét, tôi là một cô gái ngoan ngoãn, dáng người cao ráo, và tôi được mọi người gọi là hoa khôi của trường. Ngày đó nhiều bạn nam theo đuổi tôi, tán tỉnh tôi lắm. Nhưng lúc đó tôi còn trẻ con, chưa nghĩ tới chuyện yêu đương. Với lại tôi còn có một ước mơ cần phải thực hiện, đó là lên Hà Nội học đại học. Gia đình tôi có ba anh em, dưới tôi có một em gái, trên tôi có một anh trai. Bố mẹ tôi quanh năm làm đồng ruộng vất vả, cũng chỉ đủ nuôi ba anh em tôi ăn học. Anh trai tôi là con trai duy nhất trong nhà và là cháu đích tôn của dòng họ, nên được bố mẹ tôi cưng chiều lắm. Vì được cưng chiều nên chưa học hết lớp 9, anh tôi đã bỏ học, đua đòi ăn chơi, tóc xanh rồi lại tóc đỏ. Rồi 2 năm sau, anh theo bạn bè và dính vào con đường nghiện ngập. Bố mẹ tôi biết tin thì sốc lắm. Bố mẹ tôi tìm đủ mọi cách để giúp anh trai tôi cai nghiện, nhưng bất thành. Từ đó bố tôi chán nản và thất vọng rất nhiều. Bao lâu nay bố tôi luôn hy vọng vào đứa con trai là niềm tự hào của ông. Ấy vậy mà, đứa con trai ấy bây giờ lại nghiện ma túy. Mặc dù tôi thương bố mẹ lắm, nhưng tôi không làm được gì. Tôi chỉ biết cố gắng học tập chăm chỉ để mong sau này tôi có thể giúp cho bố mẹ tôi. Tôi muốn thay anh trai của tôi gồng gánh gia đình. Năm tôi 18 tuổi, không uổng công chăm chỉ nên tôi đã đậu đại học. Bố mẹ tôi tự hào về tôi lắm. Bố mẹ tôi chuẩn bị đầy đủ mọi thứ để tôi chuẩn bị lên thành phố học tập. Xách vali lên Hà Nội học, tôi vẫn đậm chất gái quê lên phố lắm. Chính vì thế, mãi tới năm cuối đại học, tôi mới gặp được mối tình đầu của tôi. Tôi gặp anh rất tình cờ trên đường đi học về. Hôm đó xe của tôi bị thủng xăm giữa đường. Anh đi ngang qua thấy tôi đang sắt bộ, anh đã dừng lại hỏi tôi. Anh tên là Thái, anh hơn tôi 10 tuổi. Nhìn anh khá trẻ và miệng cười điểm thêm một chiếc răng khểnh nên nhìn anh duyên lắm. Ngay sau lần gặp gỡ đó, tôi bị tiếng sét ái tình đánh trúng tim. Chính vì vậy, anh xin số mà tôi không ngần ngại, đã cho anh số điện thoại của mình ngay sau đó. Từ hôm đó, anh ngày nào cũng nhắn tin và gọi điện cho tôi. Những lời quan tâm, những câu chúc buổi sáng, rồi có vài lần chúng tôi hẹn hò, giọng anh trầm ấm, nên dần dần tôi đã yêu anh từ lúc nào không hay. Và anh cũng chính là tình yêu đầu đời của tôi, khiến tôi yêu say mê, yêu điên dại. Khi tôi bắt đầu tìm hiểu về thân thế của người yêu, anh đã 29 tuổi, vẫn còn đang là trai tân. Gia đình anh là người gốc Hà Nội, nhà có hai anh em, anh là anh cả và dưới anh là cô em gái. Bố mẹ anh ấy thì kinh doanh ở nhà, gia đình anh thuộc diện khá giả trong thành phố. Sau gần 3 tháng yêu và tìm hiểu, anh đưa tôi về, ra mắt bố mẹ. Mọi chuyện vẫn suôn sẻ vì vẻ đẹp ngây thơ, dáng người cao, cộng thêm tôi ăn nói nhẹ nhàng nữa, nên bố mẹ anh ưng tôi lắm. Chỉ có cô em gái của anh ấy là tỏ vẻ không vui. Nhưng bố mẹ đã quyết thì em ấy không thể làm gì được. Bố mẹ anh ấy cũng muốn anh Thái lấy vợ, vì anh Thái đã 29 tuổi, nên hai đứa cưới sớm để về với nhau ổn định cuộc sống. Nghe mẹ anh Thái nói vậy, tôi mừng lắm. Lúc đó tôi đã ngập tràn hạnh phúc. Tôi thầm cảm ơn cuộc đời đã cho tôi được gặp anh, và tôi thấy mình quá may mắn khi được làm con dâu của bố mẹ anh. Tôi và anh cứ yêu nhau êm đềm như vậy. Tới khi tôi ra trường được nửa năm thì gia đình của anh giục cưới. Ban đầu tôi cũng chưa muốn cưới sớm đâu, bởi vì tôi đang tuổi ăn tuổi chơi. Nhưng cứ nghe mấy bác nói lấy chồng sớm rồi ổn định sớm, rồi sau vài ngày suy nghĩ tôi đã đồng ý. Một phần vì tôi yêu Thái và tôi cũng không muốn bỏ lỡ anh. Sáng hôm sau, tôi và anh về xin phép bố mẹ tôi. Dĩ nhiên là bố tôi cũng ưng anh, và một phần do tôi cũng đã đến tuổi lấy chồng. Các bạn cùng trang lứa với tôi không học đại học, ở nhà đã tay xách nách mang hai đứa con. Với lại Thái nói cưới rồi, hai vợ chồng tập trung kinh doanh và phát triển công việc gia đình. Anh nói rất nhiều về một tương lai hạnh phúc, và tôi đã tin vào những lời anh nói. Tối hôm đó, tôi và mẹ nằm ngủ với nhau, hai mẹ con đã tâm sự đến tận khuya. Mẹ tôi có nói: "Vân à, kết hôn là chuyện cả đời đấy con ạ. Con đã suy nghĩ kỹ chưa con?" Tôi cũng thủ thỉ nói chắc chắn với mẹ: "Mẹ ơi, con tin anh Thái là người tốt mà. Con suy nghĩ kỹ rồi mẹ." "Nhưng mẹ vẫn muốn con lấy chồng gần, để sau này gần bố mẹ con ạ. Chứ con lấy chồng xa như vậy làm sao mà mẹ yên tâm được. Mẹ ơi, con xa mấy đâu ạ? Con ngồi xe một lát là về với mẹ rồi mà. Mẹ đừng có lo gì nha mẹ. Mẹ tôi gật đầu nhưng vương tiếng thở dài. Thủ thỉ với mẹ một lúc thì tôi ngủ quên lúc nào không hay. Sáng sớm tinh mơ, tôi đã thấy anh có cuộc điện thoại gọi đến, là mẹ anh gọi về. Con nghe ạ. Mẹ đã xem được ngày tháng tốt cho hai đứa làm đám cưới rồi đấy. Con thưa với ông bà bên ấy, hai ngày nữa nhà mình đến thăm nhà và nói chuyện với người lớn luôn nhé. Anh Thái vội vàng vâng vâng dạ dạ. Chưa bao giờ tôi thấy vẻ mặt của anh hớn hở phấn khởi như vậy. Tôi cảm thấy hạnh phúc lắm. Tôi sắp được kết hôn với người đàn ông mà tôi thương rồi. Cuộc đời tôi chỉ cần có anh thôi là đủ hạnh phúc lắm rồi. Chính vì hai bên gia đình đã nói chuyện với nhau và ngày cưới đã định, nhiều lần anh cũng ngỏ ý để giải tỏa cái ham muốn. Thế là lần này tôi tặc lưỡi, và cũng vì yêu mù quáng, tôi đã trao hết cho anh. Nhưng tôi không ngờ tôi lại dính luôn sau lần ấy. Tôi chậm kinh hơn một tháng, tôi cũng không để ý đâu. Nhưng mẹ tôi bà ấy tinh lắm. Bà hỏi: Vân, sao tháng này con chưa bị à? Tôi còn rất hồn nhiên trả lời: Chưa mẹ, chắc tại con đến tháng cũng không đều mà. Nét mặt mẹ tôi có vẻ thay đổi rõ rệt. Lần trước mày bị hôm 16, mà sao chậm gần tháng rưỡi rồi đấy? Hay mày... Nói tới đó, mẹ tôi liền bảo tôi tốc áo lên cho bà xem. Tôi vừa tốc cái áo lên, mẹ tôi đã lẩm bẩm: Đúng thật rồi. Tại vì ngực của tôi có hiện tượng sưng và đau nhức. Thế là hai mẹ con đèo nhau đi khám. Kết quả là tôi đã có thai gần 6 tuần. Mẹ tôi không nói không rằng. Lúc sau bà bình tĩnh nói: Thôi thì cũng sắp làm đám cưới rồi. Nhiệm vụ của con là ăn uống tẩm bổ cho cháu ngoại của mẹ khỏe mạnh. Giờ có thai rồi, con đi đứng nhẹ nhàng thôi, không phải lúc nào cũng chạy đâu. Dạ vâng, con cảm ơn mẹ. Ừ, về thôi. Thế con thèm ăn cái gì mẹ mua cho? Con thèm sung à? Ăn gì ngon ngon một tí chứ. Ăn sung sao mà có chất cho em bé được. Trời ơi, nghe tới đây thôi tôi đã mừng muốn rớt nước mắt. May mà mẹ tôi không cổ hủ như mấy bà ngày xưa là ăn cơm trước kẻng sẽ bị cạo đầu bôi vôi, thả bè trôi sông. Ở quê tôi vẫn còn nhiều người cổ hủ lắm, đâu phải ai cũng dễ tính như mẹ tôi đâu. Hai mẹ con vừa về tới nhà đã vội vàng gọi điện báo tin cho anh. Anh vui lắm, trong điện thoại còn vọng ra: Anh sắp được làm bố rồi, cảm ơn em nhé, anh yêu em và con. Tôi đã ngập tràn trong hạnh phúc. Và tôi bắt đầu mơ về cuộc sống tốt đẹp trong tương lai, một ngôi nhà hạnh phúc. Một lúc sau, điện thoại của tôi đổ chuông. Nhìn vào màn hình điện thoại, đó chính là mẹ của anh Thái. Bà đã nghe Thái kể chuyện rằng tôi mang bầu. Bà dặn dò tôi nhiều thứ lắm, từ ăn uống. Bà dặn không được ăn đu đủ xanh, 10 tháng đầu không được ăn rau ngót, rồi đi đứng phải nhẹ nhàng, không lỡ ảnh hưởng tới cháu đích tôn của bà. Tôi đang vui mừng lắm, nhưng nghe đến từ cháu đích tôn, bỗng nhiên tôi lại thấy trên vai của mình gánh trọng trách thật là nặng nề. Thế là từ hôm đó, ngày nào tôi cũng mong ước và cầu nguyện cho đứa bé trong bụng của tôi là con trai. Tròn 3 tháng, anh Thái chở tôi đi khám. Trên đường đến phòng khám, anh Thái còn lẩm bẩm trong miệng: Bố sắp được gặp con rồi, cậu ấm ạ. Lại một câu nói nữa làm tôi cảm thấy hoang mang. Rồi chuyện gì đến cuối cùng cũng sẽ đến. Nằm trên giường siêu âm với tâm trạng hỗn độn, tôi chỉ mong đứa bé trong bụng của mình là con trai. Nhưng không, bác sĩ bảo em bé khỏe mạnh. Đang chưa nói hết câu, tôi đã nghe thấy giọng anh Thái vang lên hỏi: Thế là em bé trai bé gái ạ? Bác sĩ trả lời: Con gái nhá, sinh gái giống mẹ. Nghe tới đây thôi, tay thanh của tôi như bủn rủn, nước mắt rưng rưng. Là con gái, không phải là con trai như chúng tôi hằng mong. Anh Thái nghe xong thì lặng yên. Trên đường về, hai đứa không nói với ai câu nào. Từ hôm đi siêu âm về, tôi cũng không hề thấy mẹ anh Thái gọi điện để hỏi thăm tôi nữa. Anh Thái cũng bắt đầu lạnh nhạt, những tin nhắn, những cuộc gọi cũng thưa dần. 3 ngày sau, tôi nhận được cuộc điện thoại của Thái. Anh nói với tôi rằng: Vân, chúng ta sẽ không làm đám cưới nữa. Tôi nghe xong thì miệng lắp bắp hỏi anh: Anh, sao vậy? Lý do là gì ạ? Anh không ngần ngại mà trả lời thẳng thừng với tôi rằng: Anh rất thương em, nhưng mẹ anh cần cháu đích tôn em ạ. Tôi rất bất ngờ vì người đàn ông tôi đã đem lòng yêu thương nay lại không cần hai mẹ con tôi nữa, chỉ vì mẹ anh ấy muốn có cháu trai. Tắt điện thoại, tôi vẫn hy vọng đó chỉ là giấc mơ. Nhưng đó là sự thật đấy. Vài ngày sau thì thấy mẹ Thái gọi điện cho bố mẹ tôi thông báo là hủy hôn. Mẹ tôi nghe xong bà sốc lắm. Cả đêm hôm ấy bà khóc. Bà khóc vì thương tôi. Bà vừa khóc vừa nghẹn ngào nói: Vân, bây giờ mày sống kiểu gì hả con? Tôi chỉ biết nằm khóc cho số phận cay đắng của mình. Ngày hôm sau, tôi đã lấy hết dũng cảm gọi điện cho anh. Lần đầu chỉ thấy tút tút, rồi thuê bao quý khách vừa gọi hiện đang bận. Lần hai cũng vậy. Đến lần thứ ba anh trả lời, nhưng chỉ vỏn vẹn một câu rất bạc tình bạc nghĩa: Cô đừng làm phiền tôi và gia đình tôi nữa. Cô không đẻ được con trai cho gia đình của tôi thì không xứng đáng được bước chân vào nhà của tôi đâu. Ngay tới đó tôi đứng người, nước mắt trào ra, một đống suy nghĩ ập đến. Tôi không ngờ ở cái xã hội thời 4.0 mà còn có gia đình trọng nam khinh nữ như vậy. Tôi nghĩ cái tư tưởng ấy chỉ tồn tại ở xã hội phong kiến thôi chứ. Nhưng vì tôi đang mang đứa con của anh trong bụng nên tôi đã vứt bỏ hết liêm sỉ để níu kéo anh. Anh à, anh bình tĩnh lại đi mà. Đứa đầu là con gái, nhưng em sẽ đẻ đứa thứ hai, rồi đứa thứ ba. Lúc đó chúng ta sẽ có con trai mà anh. Anh vội vàng làm gì chứ? Cô thôi đi. Số cô ấy, không đẻ được con trai thì vứt. Sao anh lại có những tư tưởng cổ hủ lạc hậu như vậy? Em tưởng là anh sống giữa thủ đô anh phải khác chứ? Cô im mồm đi. Tốt nhất ý là cô phá cái thai đi và đừng bao giờ xuất hiện trước mặt của tôi nữa. Tôi không muốn gặp lại cái mặt cô nữa đâu. Những lời Thái nói khiến tôi tan nát hết cõi lòng. Sao anh lại đối xử với tôi như vậy? Tôi đang mang thai đứa con của anh ấy, cả bố mẹ anh ấy nữa. Tại sao họ lại đối xử với tôi như vậy? Tôi nghĩ con trai là con gái chỉ là cái cớ thôi. Tôi nghi ngờ là có uẩn khúc gì phía sau, nên tôi quyết định lên thành phố để tìm anh, hỏi cho rõ ràng mọi chuyện. Tôi nói dối mẹ là tôi lên trường lấy giấy tờ, rồi tôi qua chỗ chị họ tôi chơi luôn. Tôi đi 2 ngày, rồi tôi sẽ về. Trước khi tôi đi, mẹ còn gặng hỏi tôi: Con lên trường thật chứ? Thật ạ. Con lấy giấy tờ xong, con sang chỗ chị Hà chơi luôn. 2 ngày rồi con về. Ừ, nhanh rồi về nhá. Còn đi phá thai nữa, để lâu không tốt đâu. Tôi ngập ngừng nói: Con không muốn bỏ thai đâu mẹ. Đứa bé không có tội tình gì mà mẹ. Nhưng mà thằng Thái nó chối bỏ trách nhiệm. Còn bố mẹ nó thì lật mặt như bánh tráng ấy. Một lũ khốn nạn. Ông trời có mắt đấy. Rồi sau này cả nhà nó sẽ bị quả báo. Vì tôi vẫn hy vọng anh Thái sẽ đổi ý, anh sẽ cưới tôi, nên tôi vội nói: Thôi con đi đây ạ. Ừ, nhanh rồi về nhé. Vâng. Thế là tôi một thân một mình, bụng mang dạ chửa, lên thành phố tìm gặp anh Thái vì mong muốn là anh sẽ cưới tôi để con tôi có một gia đình hạnh phúc. Lên tới thành phố, tôi tìm thấy nhà anh Thái luôn. Lúc này anh Thái không có nhà, chỉ có mẹ anh ấy và cô em gái đang ở nhà. Vừa thấy tôi, em gái anh Thái đã lên giọng mỉa mai: Mẹ ơi, con Thanh Hóa tới kìa. Câu nói của em gái anh Thái như mũi dao sắc nhọn đâm thẳng vào tim của tôi. Một chút liêm sỉ cuối cùng tôi cũng vứt bỏ nốt. Tôi cố gắng cười gượng và hỏi: Linh à, anh Thái có nhà không em? Linh vênh mặt lên và nói: Anh trai tôi ấy đi chơi với người yêu rồi. Chị và anh trai tôi chia tay rồi. Mà chị tới tìm anh trai tôi làm cái gì nữa? Chị không chia tay anh ấy đâu. Chị muốn gặp anh ấy và nói chuyện cho rõ ràng. Thôi đi, để anh trai tôi yên đi. Đừng cố trói buộc anh ấy nữa. Chỉ mất công vô ích thôi. Tôi vẫn cố ngồi đợi anh Thái về, mặc cho em gái của anh ấy đuổi tôi như đuổi một con chó. Tôi vẫn kiên nhẫn ngồi chờ anh Thái ở cổng nhà. Mẹ anh thấy vậy liền ra bảo tôi: Cô không đi về đi, cứ đứng ám trước cổng nhà tôi thế này mà được sao? Bác ơi, con muốn chờ anh Thái về để nói rõ ràng mọi chuyện bác ạ. À, hai đứa chia tay rồi thì còn chuyện gì để mà nói? Con mang thai gần 3 tháng rồi bác. Anh Thái không thể bỏ mặc mẹ con như vậy được. Mẹ anh Thái chẹp miệng rồi nói giọng mỉa mai: Chắc gì đứa bé là con thằng Thái. Mấy tháng qua cô học xong rồi cô về quê, rồi cô đi lang trại với thằng khác, xong rồi cô bắt con trai của tôi đổ vỏ à? Sao cô khôn thế? Đúng là cái dân Thanh Hóa thủ đoạn. Tôi bị oan ức quá. Sao tôi có thể làm như vậy được chứ? Tôi yêu Thái và chỉ chung thủy với anh ấy. Tôi đâu phải là loại con gái lẳng lơ đĩ thoã đâu. Để thanh minh cho mình, tôi vừa khóc vừa nói. Bác ơi, con không phải là loại người như thế. Bác đừng nói với con như vậy mà tội cho con. Con yêu anh Thái nhiều thế nào, anh Thái là người rõ nhất bác ạ. Thôi cô im đi, cô đừng có mà cố chấp nữa. Con trai tôi nó có bạn gái mới rồi, nó không thèm lấy vợ Thanh Hóa đâu. Cô đừng có mơ. Tôi gào khóc và nói trong tiếng nấc. Chính bác nói là bác đã đi xem ngày để cho anh Thái hỏi cưới cháu mà. Ngay từ đầu bác đã đồng ý để cháu và anh Thái quen nhau. Chính vì thế cháu mới để cho mình có thai. Bởi vì cháu nghĩ trước sau gì cháu và anh Thái cũng cưới. Nhưng khi biết cháu mang thai con gái, bác lật mặt là sao ạ? Tại sao vậy hả bác? Bởi vì bây giờ tôi không thích có đứa con dâu là người Thanh Hóa nữa. Thế thôi. Người Thanh Hóa thì làm sao chứ ạ? Người Thanh Hóa cũng là người Việt Nam mà bác. Dân Thanh Hóa bẩn tính, sống thủ đoạn, nói chung là không ra gì. Cô không thấy nhiều công ty lớn họ còn đề biển không tuyển người Thanh Hóa ở ngoài cổng lớn đó sao? Bác ơi, ở đâu cũng có người tốt người xấu, làm gì có tỉnh nào đều là người tốt đâu. Bác đang cố tình vơ đũa cả nắm đó bác. Cô muốn nghĩ thế nào thì nghĩ, nhưng tôi nói cho cô biết, cô không có cửa để bước chân vào gia đình của tôi đâu. Cút xéo đi. Bác sống như vậy, bác không sợ bị quả báo à? Bác nghe tôi nói như vậy thì liền cầm cốc nước hất thẳng vào mặt của tôi. Con chó, mày dám nói tao như vậy sao? Đúng là cái bọn thấp hèn, thấy người sang bắt quàng làm họ. Mày không biết nhục nhã xấu hổ à? Đấy, mày cứ ở đấy mà chờ đợi thằng Thái đi. Nhưng tao cảnh cáo, chỉ cần mày bước chân vào đất nhà tao thì mày chết chắc đấy con chó. Sau đó mẹ anh Thái đóng cổng lại rồi đi vào trong nhà. Tôi vẫn ngồi lì ở đó và chờ đợi Thái. Từ bé tới giờ, lần đầu tiên trong cuộc đời của tôi bị người ta sỉ nhục thậm tệ như vậy. Tôi lau nước mắt trên mặt rồi cố gắng chịu đựng nỗi đau đang giằng xé cơ thể của tôi. Tôi ngồi chờ một lúc lâu mà vẫn chưa thấy Thái về. Em gái anh Thái đứng ở trong sân và chửi tôi. Này cái chị kia, sao chị vẫn chưa biến đi hả? Sao cứ ngồi ám ở trước cửa nhà người ta thế? Cho chị ngồi ở đây nhá, chị chờ anh Thái về. Thế anh Thái đi chơi tới mai mới về, thì chị vẫn ngồi đấy chờ sao? Tôi im lặng không trả lời Linh. Linh mỉa mai tôi. Chị có thai rồi chứ gì, ngu lắm. Con gái con lứa có thân mà không biết giữ. Đấy, giờ sáng mắt ra chưa? Bớt ngu đi chị. Tôi ngồi im như chết lặng, không nói gì. Thì Linh lại mỉa mai tôi tiếp. Giờ anh trai của tôi không nhận đấy, chị thấy nhục nhã chưa? Mà anh trai tôi không nhận là đúng thôi. Biết được là con của anh ấy hay là của thằng nào khác. Em đi im đi. Em có phải là chị đâu, xem có thể nói ra những cái lời bạc bẽo như vậy. Tôi nói không đúng à? Chị ngu thì chết thế thôi. Bố mẹ chị chắc là nhục nhã vì chị lắm ấy nhỉ. Đúng lúc đó Thái đi chơi về, tôi vội vàng đứng dậy. Anh Thái à? Thế nhưng anh ấy không đi về một mình, mà bên cạnh anh ấy còn có một cô gái trẻ đẹp. Linh vội vàng mở cửa. Anh Thái, chị An, hai người đi chơi về rồi à? Thấy tôi, Thái thoáng chút bối rối. Vân, cô đến đây làm gì? Tôi vội vàng lại gần và nắm tay của anh ấy. Anh Thái à, mình nói chuyện một lát đi. Thái bảo với cô người yêu mới. An à, em đi vào nhà cùng Linh để anh nói chuyện với Vân một lát rồi anh vào. Linh liền kéo An vào nhà. Chị em mình vào nhà thôi chị. An và Linh vào nhà rồi, Thái mới nói Vân. Cô còn lên đây tìm tôi nữa, làm gì? Chia tay rồi cơ mà. Tôi dẹp bỏ hết lòng tự trọng của một con người để níu kéo anh ấy. Anh à, anh đừng như vậy mà. Em đang mang thai đứa con của chúng ta đó. Anh đừng bỏ rơi em và con như vậy mà anh. Tôi nói rồi, chia tay là chia tay. Cô đừng cố chấp bám theo tôi nữa. Anh đừng bỏ em hứa sẽ ngoan. Anh đừng bỏ em và con, em xin anh đấy. Bây giờ cô có cắt thêm tiền vàng nữa, tôi cũng không cưới cô đâu. Làm ơn tránh xa tôi ra đi. Cô cũng vừa nhìn thấy người yêu của tôi rồi đấy. Tháng sau tôi và cô ấy cưới rồi. Cô đừng có mà bám theo tôi như vậy nữa, phiền lắm. Anh vừa nói gì? Tháng sau là anh cưới vợ rồi sao? Đúng thế. Cô về quê đi, rồi phá thai đi rồi mà làm lại cuộc đời. Cô mà để đứa bé lại, cuộc đời cô sẽ khổ đấy. Cô hãy nhân cơ hội bây giờ chưa ai biết cô có bầu, cô giấu nhẹm đi, rồi đi phá thai đi. Nhanh lên trước khi quá muộn. Em không muốn phá thai đâu, tội con lắm anh à. Cô đẻ nó ra mà nó không có bố thì cuộc đời của nó cũng chẳng vui vẻ gì. Vợ nhân lúc nó vẫn bé thì phá đi. Gần 3 tháng rồi đó anh, bây giờ phá tội con lắm. Anh hãy suy nghĩ lại đi mà. Thế theo cô ấy, tôi phải làm sao đây? Chúng ta cưới nhau rồi cùng nhau vun đắp tương lai, chúng ta sẽ mãi hạnh phúc bên nhau anh à. Cô im đi, cô có gì mà đòi lấy tôi chứ? Cô biết An là ai không? Cô là tiểu thư của con nhà giàu đấy. Đây này, cô nhìn cái xe ô tô của cô của tôi đi, là cô ấy mua cho tôi đấy. Nhà cô ấy mặt phố, bố làm to. Còn cô, có cái gì chưa? Hay là cô còn moi thêm tiền của tôi? Nghe những lời nói của Thái, tôi buồn lòng lắm. Tôi không ngờ anh ấy lại thay lòng đổi dạ nhanh như chớp mắt. Anh tham vật chất nên anh bỏ em và con phải không? Thực ra tôi quen An từ khi cô về quê, chứ không phải là tôi mới quen đâu. Thôi cô đi về đi, chúng ta hết duyên thật rồi, cô đừng có níu kéo vô ích. Có nghĩa là anh bắt cá hai tay sao? Bởi vì lúc đó An chưa xác định với tôi, nhưng bây giờ thì khác rồi. Cô đang mang thai đứa con của tôi nên tôi phải nắm bắt cơ hội này. Bố cô ấy nói tôi về đó ở rể thì cả đời này tôi sống sung sướng, xe có, nhà có, tất cả mọi thứ có. Nếu cô không thể cho tôi mọi thứ như cô ấy thì cô hãy rút lui đi, đừng làm phiền tôi nữa. Tôi xin cô đấy. Tôi không còn gì để nói nữa rồi. Tôi có kìm nén những giọt nước mắt của mình. Tôi không muốn mình phải khóc vì người đàn ông tệ bạc này nữa. Vậy tôi chúc anh cả đời nuôi con tu hú, cả đời anh sẽ sống nhục nhã như một con chó chui gầm chạn. Anh nghe rõ lời tôi nói chưa? Người ta gọi đó là chó chui gầm chạn đó. Cô dám nói vậy sao? Giờ thì tôi tin vào sự lựa chọn của mình rồi. Người như cô ấy không bao giờ xứng đáng với tôi đâu. Cô biến về đi. Thái đi vào nhà, anh đóng sầm cửa lại. Và bây giờ tôi đã hiểu, tôi và Thái đã chấm hết thật rồi. Người ta chỉ níu kéo được người có tình cảm, chứ không thể níu kéo một người ham vật chất như anh ta. Tôi lau nước mắt và tự nhủ bản thân phải mạnh mẽ. Mọi chuyện rồi sẽ qua cả thôi, đúng không? Vân ơi, đừng khóc. Đừng khóc vì một người như thế, không xứng đáng đâu. Mạnh mẽ lên, mình không cần anh ta nữa. Không cần nữa. Tôi lặng lẽ ra bến xe và bắt xe về nhà. Tới 10 giờ đêm tôi đã có mặt ở nhà. Mẹ tôi thấy tôi về sớm hơn dự tính nên bà hỏi: Sao con bảo đi chơi 2 ngày cơ mà? Thế mà sáng đi tôi đã về rồi là sao? Bạn con nó bận nên con về luôn mẹ. Ờ, đi ăn cơm đi không đói. Con ăn bánh mì trên xe rồi mẹ. Con mệt quá, con đi ngủ đây à? Tôi lên giường nằm luôn. Hôm nay tôi rất mệt rồi. Tôi đi van lại Thái đừng bỏ tôi và con. Và cuối cùng thì tôi biết anh ấy đã có người khác. Và người đó cũng có thai với anh ấy. Và người đó giàu có, cho Thái mọi thứ. Còn tôi thì không thể, nên tôi phải về thôi. Tôi nằm trằn trọc cả đêm không ngủ được. Trong đầu tôi đang có hai dòng suy nghĩ trái ngược. Một là tôi đi phá thai và làm lại cuộc đời. Hai là tôi sẽ giữ con lại và tôi chấp nhận làm mẹ đơn thân. Nhưng giờ tôi đang phân vân, không biết nên chọn một hay hai. Tôi phải làm sao đây? Sáng ngày hôm sau, mẹ tôi vào gọi tôi từ sớm. Bà giục tôi dậy đánh răng rửa mặt, rồi bà đưa tôi đi bỏ thai. Vân, dậy đi con, dậy ăn sáng đi, mẹ nấu canh mì cho con rồi đấy. Vẫn sớm mà mẹ, con nằm thêm lúc nữa rồi dậy. Dậy đi, ăn sáng xong mẹ đưa lên huyện phá thai. Đi xa một chút, ở gần đây sợ người làng biết thì không hay đâu con. Tôi ngồi dậy và xin mẹ. Mẹ, con không phá thai đâu mẹ, cho con giữ lại đứa bé nha mẹ. Ở cái con này, mày muốn người ta nói mày là chửa hoang sao? Ở quê mình vẫn còn lạc hậu lắm, rồi người ta bàn tán đấy. Con chịu được, mẹ cho con giữ lại đứa bé nha mẹ. Không được, con suy nghĩ bồng bột, sau này con sẽ thấy hối hận đó. Con suy nghĩ kỹ rồi mẹ, cả đêm qua con có ngủ được đâu. Con sẽ giữ lại đứa bé và tự nuôi con một mình, mẹ đồng ý nhé. Không được, mẹ nói không được là không được. Nếu mẹ không đồng ý, mẹ sợ xấu hổ với mọi người, thì con sẽ đi nơi khác, con ở rồi sinh con một mình. Thế là mẹ tôi nổi điên lên, bà chửi tôi một trận tơi bời. Tôi im lặng không nói gì, bà đi vào phòng, thu dọn quần áo của mình, vào ba lô, rồi đi ra cổng. Nhưng mẹ tôi lôi tôi lại và nói: "Thôi mày, nhà đi tao nuôi, chưa giỏi mang thai rồi còn đi đâu nữa. Rồi lúc mày đẻ, ai chăm mẹ con mày? Ở nhà tao nuôi." Tôi khóc rồi ôm mẹ: "Con cảm ơn mẹ đã đồng ý cho con giữ lại đứa bé." Mẹ tôi thở dài rồi nói: "Sau này khổ thì ráng mà chịu. Tao nói hết nước hết cái với mày rồi, mày không nghe. Mày khổ thì đừng có kêu tao đấy." "Vâng ạ." Từ lúc đó tôi ở nhà với bố mẹ. Bởi vì tôi có bầu nên tôi chỉ loanh quanh ở nhà cơm nước, dọn dẹp nhà cửa. Mẹ tôi không để tôi phải đi làm công việc gì cả. Thời gian cứ thế qua đi. Rồi tới khi bụng tôi to rồi, mọi người hàng xóm bắt đầu để ý và bàn tán về tôi. Có người còn hỏi thẳng mẹ tôi là tôi có bầu với ai. Mẹ tôi buồn lòng lắm, nhưng vì thương con thương cháu, bà chấp nhận tất cả. Người ta nói 3 tháng, chứ không ai nói mãi 3 năm, rồi mọi chuyện cũng sẽ bình yên cả thôi. Tôi sinh con gái trong vòng tay che chở của ông bà ngoại. Từ ngày có con, cuộc sống của tôi bận rộn hơn, vui vẻ hơn, hạnh phúc hơn, nên vết thương lòng ngày đó cũng nguôi ngoai dần. Có đôi lúc tôi tự hỏi, không biết người đàn ông tệ bạc đó bây giờ sống thế nào? Cuộc sống ở rể bên cạnh người phụ nữ giàu có kia, anh ta có thấy hạnh phúc hay không? Nhưng sau đó tôi đã nghĩ chắc là anh ta hạnh phúc thôi, bởi vì có nhiều tiền đó cũng được gọi là một niềm hạnh phúc, đó là hạnh phúc sang giàu mà. Cũng vì cách xa nhau nên con gái của tôi đã 3 tuổi, nhưng tôi mà Thái chưa một lần gặp lại. Không biết anh ta còn nhớ tôi không? Anh ta có nhớ anh ta có một đứa con gái nhỏ bị anh ta chối bỏ năm đó hay không? Đó chỉ là tôi suy nghĩ vậy thôi, chứ bây giờ thì tôi không cần một người như anh ta nữa. Không có anh ta, hai mẹ con tôi vẫn sống tốt. Có ông bà ngoại che chở cho hai mẹ con tôi rồi mà. Khi con gái tôi được 3 tuổi, tôi mở một tiệm làm nail. Công việc của tôi khá thuận lợi nên tôi thu nhập cũng ổn định. Cuộc sống của tôi lúc này cũng thoải mái hơn trước nhiều. Con gái đã lớn, công việc lại ổn định, nên bố mẹ tôi muốn tôi lấy chồng, để sau này về già, tôi có gia đình, có chồng, có con để mà nương tựa. Lúc đầu tôi kiên quyết không đồng ý, nhưng sau đó cả mấy anh chị họ của tôi tác động nhiều quá, nên tôi đã đồng ý, và chị họ của tôi đã mai mối cho tôi gặp được Quân. Quân là trai Tân, anh ở xã bên, cách nhà tôi có 3 cây số. Quân hơn tôi 2 tuổi và anh mới ở bên nước ngoài về. Quân học cùng lớp với chị họ tôi, nên chị tôi nói Quân ngoan và chịu khó làm ăn lắm. Tôi lấy Quân thì sướng cả một đời. Sau khi tôi gặp Quân, tôi thấy Quân là người hiền tính và cách nói chuyện cũng rất dễ nghe. Và anh nói tôi lấy anh, cứ mang con gái về. Anh sẽ cùng tôi nuôi con gái của anh. Anh sẽ coi con tôi như con ruột của anh vậy. Nghe những lời nói thật lòng của Quân, tôi mừng lắm. Lúc đó tôi đã nghĩ Quân chính là người đàn ông của cuộc đời mình. 2 tháng sau, tôi và Quân tổ chức đám cưới dưới sự chúc phúc của mọi người. Ai cũng nói tôi có phước lắm mới lấy được Quân, bởi vì Quân phong độ, đẹp trai, gia đình khá giả, có ô tô hẳn hoi. Bố mẹ Quân lại thương tôi và thương con gái tôi lắm. Đúng là cuộc đời của tôi một bước lên tiên. Cưới về, bố mẹ chồng tôi cho hai vợ chồng ăn riêng luôn. Vợ chồng tôi ở nhà riêng và ở bên cạnh nhà của bố mẹ chồng. Tiền mừng cưới, chồng tôi đưa cho tôi giữ hết. Bố mẹ chồng thì dễ tính và thương con dâu lắm. Có gì ông bà cũng để phần cho. Tôi cảm thấy mình thật may mắn khi có bố mẹ chồng dễ tính như vậy. Nhưng điều khiến tôi chăn trở nhất đó là chuyện vợ chồng mới cưới mà chồng tôi lại rất yếu. Lấy nhau về cả tháng rồi, nhưng hai vợ chồng tôi mới ngủ với nhau được có 2 lần. Mà tôi thấy chồng tôi phải gồng cố hết sức lắm mới ngủ với tôi được. Vợ chồng mới cưới đáng lẽ ra phải làm chuyện đó rất nhiều, nhưng chồng tôi một tháng chỉ làm 2 lần. Và tôi thấy ở bên tôi dường như anh không có một chút ham muốn nào. 2 lần ngủ với vợ là anh miễn cưỡng lắm, chứ không phải là cảm xúc yêu vợ. Tôi thấy chồng tôi rất yếu về chuyện vợ chồng. Tôi mới lên mạng tìm hiểu về yếu sinh lý ở nam giới. Sau đó tôi tìm mua những loại thuốc uống để cải thiện sinh lý cho chồng. Nhưng khi tôi mua về thì chồng tôi nhất định không uống. Em mua làm cái gì cho tốn tiền, anh hoàn toàn bình thường. Thì em biết sức khỏe của anh hoàn toàn bình thường, nhưng mà chuyện kia... Chuyện kia cái gì chứ? Anh không thấy mình yếu sinh lý sao? Một tháng có hai lần, mà lần nào em cũng thấy anh gồng mình khổ sở. Anh không thấy mình yếu sinh lý hả? Lúc đó chồng tôi rất tự ái. Anh tức giận nói: em chê chồng em yếu sinh lý, em thèm tới mức đó hay sao? Anh nói vậy mà nghe được à? Em chỉ muốn tốt cho anh thôi mà. Giờ thì anh biết vì sao em lại trở hoang rồi đấy. Em cuồng xâm nó vừa vừa thôi, lấy nhau để mà yêu thương nhau, chứ không phải lấy nhau về để phục vụ nhau thỏa mãn tình dục. Em hiểu chưa? Những câu nói đầy ẩn ý và xúc phạm của Quân khiến tôi tự ái, và từ đó tôi không nhắc gì tới chuyện đó nữa. Đống thuốc tôi mua về ném thùng rác luôn, và tôi kệ luôn anh, muốn làm gì thì làm. Một tháng hai lần hay một tháng một lần tôi cũng kệ, không cần nữa. Tôi và anh cãi nhau và không nói chuyện với nhau cả tuần nay. Anh cũng không thèm dỗ tôi luôn. Hai vợ chồng sống chung nhà mà cứ như là hai người xa lạ, không nói với nhau một câu nào cả. Tôi bắt buộc phải mở lời với anh trước. Tôi hỏi thì anh trả lời, còn không, anh cũng không nói gì luôn. Càng ngày chồng tôi càng lạnh nhạt với vợ. Anh đi sớm về muộn, mặc cho tôi ở nhà muốn làm gì thì làm, anh cũng không quan tâm. Tôi ở nhà vừa làm neo lại vừa chăm con gái. Mẹ chồng tôi hay sang quan tâm hỏi han tôi lắm. Sáng nay bà mua hoa quả rồi mang sang cho tôi. Hai mẹ con ngồi nói chuyện với nhau một lúc rồi bà hỏi: con có gì chưa con? Dạ chưa ạ. Ờ, mẹ mong có cháu thì mẹ hỏi vậy thôi, chứ hai đứa mới cưới không cần vội đâu. Dạ vâng, mà có chuyện này con hơi ngại khi nói ra. Con cứ nói đi, mẹ con mình có gì đâu mà ngại hả con? Chuyện là chồng con hơi yếu khoản đó mẹ ạ. À? Mặt mẹ chồng tôi xị xuống. Nó vẫn chứng nào tật đấy sao? Mẹ nói vậy là sao ạ? À không không, nó yếu thì để mẹ mua thuốc bổ cho nó nhé. Con có mua rồi nhưng anh ấy không uống, còn nói những lời khó nghe lắm mẹ. Nó nói khó nghe sao? Vâng, anh ấy nói con không ra cái gì cả. Mẹ nghĩ mà xem, vợ chồng mới cưới mà một tháng ngủ với nhau có hai lần, còn tháng này thì có một lần. Hai tháng ba lần thế thì con có thai làm sao được ạ? Thế để mẹ khuyên nó, con cứ yên tâm, đừng suy nghĩ gì nhé. Chắc đợt này nó lại đau lưng rồi đấy con. Để từ từ nó khỏi lưng rồi tính tiếp con nhé. Dạ vâng. Tôi biết rằng đau lưng chỉ là cái cớ để mẹ chồng tôi nói cho tôi yên tâm thôi. Chứ tôi biết chồng tôi không hề bị bệnh gì cả. Hàng ngày anh vẫn tập gym thể dục bình thường mà. Ngày hôm sau tôi đưa con gái đi lớp. Tôi nghe thấy mẹ chồng tôi và bà hàng xóm đang ngồi nói chuyện với nhau ở cửa nhà. Bởi vì hai nhà sát vách nhau, có bờ tường, cách tường bao, nên tôi nghe rõ lời mẹ chồng tôi và bà hàng xóm nói. Kim Vân có bầu chưa bà? Vẫn chưa bà, tôi đang mong đây. Hai đứa cưới nhau cũng hai tháng rồi bà nhỉ? Ờ, hai tháng bốn ngày rồi đấy bà. Thế thằng Quân nhà bà đã bình thường chưa? Hay nó vẫn qua lại với thằng Bình kia? Tôi nghe thấy vậy thì khó hiểu. Sao chồng tôi lại qua lại với người đàn ông tên là Bình? Tôi mới lắng tai nghe. Tôi cũng không biết nữa. Từ ngày thằng Quân cưới vợ thì tôi không thấy thằng Bình tới tìm nó nữa. Không biết là hai thằng đã chấm dứt chưa? Tôi mong là hai thằng chấm dứt rồi. Chứ lấy vợ rồi mà vẫn qua lại với người đàn ông khác thì không hay đâu. Thôi bà cố gắng động viên thằng Quân phải quên thằng Bình đi. Tình yêu đồng giới ở Việt Nam vẫn chưa được chấp nhận đâu bà. Hơn nữa giờ thằng Quân đã lấy vợ rồi thì phải có trách nhiệm với Kỳ Vân. Không thể đối xử với Kỳ Vân như thế được. Tôi cũng nói hết nước hết cái rồi bà. Nó phải lấy vợ sinh con, nối dõi cho gia đình chứ. Tôi không bao giờ cho phép nó lấy một thằng đàn ông về đây. Nó mà còn theo thằng kia, tôi chết cho nó xem. Kìa bà cứ bình tĩnh lại đi. Có gì rồi mình từ từ tính. Vâng, tôi khổ tâm lắm bà. Người ta sinh con trai thì bình thường, sao tôi sinh con trai nó lại bê đê chứ. Tôi khổ quá bà ơi. Thôi bà đừng buồn nữa, có gì từ từ khuyên bảo thằng Bình bà. Tôi lặng người đi. Hóa ra chồng tôi bê đê. Giờ thì tôi biết tại sao anh ấy lạnh nhạt thờ ơ với tôi. Vì anh ấy yêu người đàn ông, anh ấy ngủ với tôi mà anh ấy phải gồng mình như vậy. Thế mà hai tháng qua tôi không nghĩ ra vấn đề đó. Tôi đi về phòng và nằm khóc một mình. Sao cuộc đời của tôi lại lỡ dở như vậy? Mối tình đầu tiên của tôi là người đàn ông tệ bạc, tên Thái. Anh ấy chối bỏ trách nhiệm của mình khi biết tôi mang thai con gái. anh ấy chạy theo một đàn bà giàu có khác để có một cuộc sống giàu sang sung túc. Phải mất 3 năm tôi mới nguôi ngoai và làm lại cuộc đời. Rồi bây giờ tôi lấy Quân, người đàn ông mà tôi tưởng sẽ là chỗ dựa vững chắc cho hai mẹ con tôi cả đời. Cuối cùng thì tôi đã hiểu vì sao 2 tháng qua anh ấy lại thờ ơ, lạnh nhạt với tôi. Cũng dễ hiểu thôi, bởi vì anh ấy bê đê, anh ấy lấy tôi vì trách nhiệm với gia đình anh ấy, chứ anh ấy không hề yêu tôi. Tôi cảm thấy cuộc đời của tôi quá nghiệt ngã. Bây giờ tôi phải làm sao đây? Sau khi nghe lén mẹ chồng tôi và bà hàng xóm nói chuyện với nhau như vậy, tôi bắt đầu tìm hiểu về Quân và người đàn ông tên là Bình kia. Bởi vì có quá nhiều người biết Quân là người đồng tính, nên việc tìm hiểu của tôi nhanh chóng có kết quả. Quân là người đồng tính và anh ấy và Bình công khai hẹn hò 5 năm về trước. Lúc đó gia đình hai bên phản đối gay gắt quá, nên Quân và Bình đã đi ra nước ngoài và sống chung như vợ chồng với nhau. Mãi tới khi bố mẹ chồng tôi sang tận nơi, tìm đủ mọi cách để đưa Quân về Việt Nam. Sau khi Quân về, bố mẹ chồng tôi ép Quân lấy vợ để sinh con nối dõi cho nhà họ Nguyễn. Để nịnh Quân, bố mẹ anh cho anh tiền mua xe, rồi xây nhà cho Quân sẵn, và hàng tháng còn cho Quân tiền tiêu xài nữa. Quân không cần làm gì mà vẫn có tiền tiêu thoải mái, chỉ cần Quân lấy vợ sinh con đúng như một người đàn ông bình thường, thế thôi. Thế nhưng sau 2 tháng lấy vợ, Quân lại quay lại với Bình. Họ chia tay từ khi Quân thông báo lấy vợ. Thế nhưng 1 tháng thì họ đã quay lại với nhau. Và điều tôi sốc hơn cả đó là Quân làm chồng tôi nhưng lại là vợ của người đàn ông khác. Bảo sao ở bên cạnh tôi anh ấy lại gồng mình khổ sở như vậy. Vì không thể bắt Quân quay về bên tôi thì chỉ còn một cách là tôi để anh ấy ở bên cạnh người đàn ông anh ấy yêu mà thôi. Tôi cũng không muốn chia cắt tình yêu của họ. Đối với tôi, tình yêu đồng giới cũng là tình yêu và đáng được trân trọng. Tôi không kỳ thị người đồng tính, tôi chỉ cảm thấy buồn lòng khi thấy mình bị lừa dối mà thôi. Tối hôm đó Quân đi chơi về, tôi đưa cho anh tờ đơn ly hôn và nói: "Ly hôn nhé, tôi không muốn cả hai chúng ta phải khó xử như vậy đâu." Quân cầm tờ đơn rồi ngập ngừng nói: "Em biết rồi à?" "Vâng, tôi không kỳ thị tình yêu đồng giới, tôi chỉ cảm thấy buồn lòng một chút thôi. Đáng lẽ ra anh không nên lừa dối tôi như vậy." "Anh xin lỗi." "Được rồi, tôi tha thứ cho anh rồi. Từ nay về sau anh hãy sống hạnh phúc nhé." "Cảm ơn Vân, anh cảm ơn Vân nhiều nhé." "Anh hãy tự tin với tình yêu của mình. Bây giờ có rất nhiều người công khai tình yêu đồng giới và rất hạnh phúc đó. Tôi mong anh sau này cũng được bố mẹ chấp thuận và sống hạnh phúc anh nhé." "Ừ, anh cảm ơn Vân nhé." Sau đó tôi nói chuyện với bố mẹ chồng tôi. Tôi nói rõ quan điểm của mình với ông bà. Tôi nói rõ là tôi không trách Quân và tôi mong ông bà đừng ngăn cấm Quân nữa. Anh ấy và Bình đã ở bên nhau 5 năm, đủ để chứng minh tình yêu của họ dành cho nhau rồi. Tôi mong ông bà hãy chấp nhận Quân để anh ấy được sống thật với bản thân của mình. Nói hết ra những suy nghĩ trong lòng, tôi cảm thấy nhẹ nhõm. Sau đó tôi xin phép về nhà mẹ để chờ ra tòa ly hôn. Mẹ tôi sốc lần thứ hai khi biết tôi kết hôn với một người đồng tính. Nhưng tôi đã thuyết phục được bà để bà hiểu và thông cảm cho Quân. Tôi trở về với công việc làm neo của mình và chăm sóc cô công chúa nhỏ. Cuộc sống của tôi sẽ bình yên trở lại hàng ngày. Tôi làm việc chăm chỉ để kiếm tiền nuôi con gái. Tôi tự hứa với bản thân là từ nay về sau tôi chỉ lo làm việc kiếm tiền nuôi con. Tôi sẽ không bao giờ kết hôn thêm một lần nào nữa. Chỉ cần mình sống tốt, trời xanh tự khắc an bài. Tôi không thể nói trước được những chuyện ở tương lai, nhưng hiện tại bên cạnh tôi đã có một tình yêu lớn, đó là con gái nhỏ của tôi. Đối với tôi như vậy là quá đủ rồi. Các bạn khán thính giả thân mến, các bạn đã nghe xong bộ truyện. Thu Hệ hy vọng rằng các bạn sẽ luôn ủng hộ kênh bằng cách nhấn đăng ký kênh, like, chia sẻ video và để lại bình luận ở bên dưới nhé. Cảm ơn các bạn.